Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng của nàng, trong miệng nóng rực ướt át của hắn, lúc đầu nàng vô cùng ủy khuất, rốt cuộc là vô lực chống đỡ. Trái tim sớm đã bị hắn chiếm lĩnh, chỉ có thể hoàn toàn thần phục. Hắn cơ hồ là điên cuồng hôn lên cánh môi non mềm của nàng. Trong khoảnh khắc tình yêu thức tỉnh này, nụ hôn hết sức thơm ngọt thanh thuần, rung động ở trong lòng hắn như là sóng to gió lớn. Ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng, chạm vào nước mắt của nàng, cảm nhận mùi máu trên vai nàng, trái tim lạnh lùng của hắn hiện tại phải chiến đấu cùng với dục hỏa và nhiệt huyết sôi trào. Hai chân của nàng nhũn ra vô lực, đầu lưỡi của hắn chiếm hết cái miệng nhỏ của nàng, không cho nàng có thời gian để mà thở, giống như muốn dùng nụ hôn vừa dài vừa sâu này ngặt chết nàng, lại không ngừng mút mắt trêu chọc. Đến khi nàng phát ra âm thanh van xin được hít thở, hắn mới buông lòng nàng một chút, cho nàng một chút ít không khí. Anh, vì sao? Nàng mở to hai mắt đầy sương, hơi thở ngắt quãng, trong hoang mang có một chút chờ mong. Hắn vì sao hôn nàng? Chờ lần đầu tiên ác ý chọc kẹo, lần thứ hai và lần này đều tràn ngập kích cuồng làm nàng khó hiểu. Thật là giống như một nụ hôn cuồng nhiệt trong tình yêu nam nữ. Nhưng có thể sao? Nàng nội tâm kinh hoàng, người như hắn cũng sẽ có tình cảm ư? Hắn cái gì cũng không nói, chỉ lấy một loại ánh mắt khiến người ta bất động mà nhìn chăm chăm nàng, hơi thở dày đặc không ngừng phả xuống chóp mũi của nàng. Nàng run rẩy khi bị hắn nhìn chăm chú như vậy, mãnh liệt dương cương, hồn nhiên nam tính. Hắn tuy rằng trầm mặc, nhưng đôi mắt đen nóng cháy lộ ra dục vọng lại dị thường rõ ràng. Lý trí và ý thức của nàng dần dần bị cặp mắt đen thâm thúy kia hút vào trong. Trong thế giới của nàng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn lại lần nữa cúi đầu, lấy một nụ hôn càng thêm cường dã hơn mà thổi quét qua đôi môi đỏ mọng đang hé mở của nàng. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, không tự chủ được lại nâng cánh tay ôm lấy gáy của hắn mà đáp lại hắn. Lúc này đây nàng không hề rụt rè cái gì, tự mình theo đuổi, hấp thụ mùi hương đặc trưng trên người của hắn, nhận lấy sức nóng từ thân thể hắn, không hao tồn tâm sức để hỏi về tiếng lòng thật sự của hắn nữa. Ôm nàng càng lâu, tay hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của nàng, hương thơm nữ tính của nàng theo nhiệt độ cơ thể kích động đậm hơn khiến hắn hoa mắt. Hắn hô hấp nặng nề, đột nhiên rất muốn đem thân thể mềm mại của nàng toàn bộ tiến nhập vào cơ thể hắn, làm cho nàng trở thành một bộ phận của hắn. Nam nhân âm lãnh này cũng có một mặt cuồng nhiệt như thế. Trong nụ hôn của hắn, nàng hơi thở dài, sóng tình kia mênh mông quần quận không dứt, không có một chút nào che giấu, chảy về phía nàng mà bao trùm cả người nàng, chìm ngập nàng ở trong đó. Khó nhịn kích tình dao động ở bụng dưới, hắn ôm nàng lên tường, nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi quần dài ẩm ướt cùng tất cả những thứ còn lại trên người, sau đó tránh vai phải của nàng, nhẹ nhẹ đè lên thân hình mềm mại của nàng, cuối người hôn nhũ tiêm đang đứng thẳng của nàng, lấy đầu lưỡi lên vết sẹo dài trên ngực của nàng, hơn nữa không ngừng vỗ về chơi đùa nguồn nhiệt dưới khoảng thần bí giữa hai chân của nàng. Nàng run rẩy hít một hơi, hắn dùng cánh tay tà ác âu yếm nàng, linh hoạt mà gây xích mích, chuyển đến nhiệt khí không khác gì cánh tay của người bình thường. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn biến hình, thì nàng căn bản không nhìn ra hắn cùng với người thường có gì bất đồng cả. Khi hắn dùng đầu ngón tay xoa bóp sâu hơn, nàng không tự chủ mà khẽ kêu lên một tiếng, chìm đắm thật sâu trong khoái cảm do hắn tạo ra. Sinh nộn sóng gió, hết thảy, đợt này đến đợt khác, sóng sau mạnh hơn sóng trước. Nàng ngoại trừ thở gấp, chỉ có thể không tự chủ được mà theo hắn, tùy ý hắn phóng thích linh hồn của nàng, làm bừng tình khát vọng của nàng bằng những động tác trực tiếp mãnh liệt của hắn, chậm rãi vì hắn mà mở rộng thân thể, đem chính mình toàn bộ giao cho hắn. Không kịp tự hỏi, và cũng không biết đây là đúng hay sai, một đạo cực quang phút chốc bật ra coi cơ thể của nàng. Nàng đau đớn cùng hưng phấn đan xen, trong cao trào dâng ra lần đầu tiên của nàng. Tại thời khắc rung động làm người ta tâm đắng thì trần trí, nàng thì thào như là mê man. Em yêu anh. Hắn rõ ràng nghe thấy được thông báo của nàng, ở trong lòng chấn động lớn mà giữ chặt nàng, lại cần hắn tiến vào chỗ sâu mềm mại trong cơ thể nàng, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự thỏa mãn khi tâm linh và thân thể nàng đều thuộc về hắn. Ở trong phòng không khí xung đột, đã có bị hơi thở tình yêu thay thế. Bọn họ gắt gao dây dưa, đêm lạnh như nước, Đài Bắc đã vào thu. Nàng ngắm nhìn Diêm Quýnh không chớp mắt. Hắn đưa lưng về phía nàng, đang đứng mặc quần áo ở trên giường, dáng người cân xứng rắn chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net